Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 127. Đi thôi, 127 Lệ Trương Đình nói xong. Chính mình ngược lại là dẫn đầu trước cười. Cười cười, trên mặt hững hờ dần dần tán đi. Thân thể bỗng nhiên ngồi nghiêm chỉnh. Thần sắc dần dần trở nên nghiêm chỉnh mấy phần. Chỉ khó được nghiêm túc nói. Ngươi hẳn là may mắn. Ta đối với ngươi gương mặt này, nói đến đây Lệ Trương Đình có chút nhíu mày. Chỉ vẻ mặt thành thật ngắm nghía từ Tư Đệ mặt, chậm rãi phun ra mấy chữ, còn có hứng thú, nói. Lệ Trương Đình lại đi trên ghế có chút khẽ nghiêng, có chút câu môi, nói, về phần có thể được cái gì? Lệ Trương Đình có chút sờ lên cái cằm, trầm ngâm chỉ chốc lát, tựa hồ ngay tại tự hỏi cái gì? Lại tựa hồ ngay tại xử trí từ. Chốc lát chỉ không nhanh không chậm nói. Nói như vậy, thí dụ như trước mắt tòa pháo đài này, những người khác cần rất nhiều người chen tại một cái trong lâu đài tranh tài. Tranh đoạt kịch liệt hiếm có xuất đạo danh ngạch, mà ngươi, trước mắt tòa pháo đài này hoàn toàn có thể đơn độc thuộc về ngươi. Ngươi không cần cùng bất luận kẻ nào đến cạnh tranh cướp đoạt tài nguyên. Ngươi hoàn toàn có thể một người độc hưởng đây hết thảy. Không những như thế, công ty sẽ mời tốt nhất đoàn đội, tốt nhất lão sư tới một đôi một phụ đạo ngươi, vô luận là vũ đạo, âm nhạc, hí khúc, lời kịch các mặt toàn bộ đều có thể hưởng thụ được trong ngoài nước đứng đầu nhất phụ đạo lão sư. Mang cho ngươi tới một đối một huấn luyện cơ hội, lại tỉ như, liền liền lễ nghi phương diện, ngươi cũng có thể bay hướng nước ngoài, hưởng thụ thuần chính anh cách thức hoàng thất lễ nghi huấn luyện. Liền ngay cả tòa thành bên trong mời người giúp việc, đều là 100% thuần sinh trưởng ở địa phương Âu Mỹ người. Người có thể có cơ hội cảm nhận được bên trong tiếng Anh bên ngoài bất luận cái gì văn minh cùng ngôn ngữ, tòa thành như thế, toàn bộ ngành giải trí tài nguyên cũng là như thế. Chỉ cần ngươi muốn, toàn bộ trong ngoài nước tốt nhất truyền hình điện ảnh tài nguyên tùy thời tùy chỗ có thể vì ngươi phục vụ, nói như vậy. Lệ Trương Đình đem dao ắc cùng một chỗ hai tay chậm rãi tách ra. Trầm ngâm chỉ chốc lát, chỉ mỗi chữ mỗi câu nhàn nhạt tổng kết nói. Có dạng này tài nguyên, cho dù là ngươi không nghĩ đỏ, đều là chuyện không thể nào. Nếu như ngươi nguyện ý, tăng thêm chính ngươi một chút xíu cố gắng. Trong một năm, ngươi hoàn toàn có thể đưa thân trong nước bốn tiểu hoa đán một trong. Trong ba năm, đưa thân trong nước siêu một tuyến. Ảnh hậu xem sau giải thưởng thậm chí trong nước sở hữu giải thưởng đại mãn quán ngươi có thể toàn. Bộ góp đủ, trong vòng 5 năm, đi hướng quốc tế, toàn cầu cấp cao nhất kịch bản cùng tài nguyên do ngươi dẫn theo trước sàng chọn. Đương nhiên, ngươi cũng có thể trực tiếp từ Hollywood xuất đạo, trực tiếp đi hướng quốc tế. Đều có thể, ngươi hoàn toàn có thể căn cứ từ mình yêu thích tùy ý lựa chọn. So easy, rõ chưa? Nói xong lời cuối cùng một câu lúc, Lệ Trương Đình hững hờ nhíu mày, nói đến đây chút trong vòng khá hơn chút người cho dù là kính dâng cố gắng dòng dã cả đời có lẽ đều. Tranh thủ không đến địa vị cùng vinh quang, đến hắn miệng bên trong, tựa như là tại đơn giản thương nghị ăn cơm nói chuyện phiếm đơn giản như vậy. Đơn giản đến ngươi thật giống như có thể không uổng phí thổi bay chi lực. Liền có thể đạt được hết thảy ngươi muốn cố gắng thực hiện mộng tưởng. Nguyên lai, nhà tư bản vận hành đáng sợ như thế. Từ Tư Đệ toàn thân lên một tầng thật dày nổi da gà. Lệ Trương Đình cho nàng vẽ lên một chương bánh, tựa như năm đó Lục Nhiên đối Tưởng Hồng Mi vợ chồng. Tại nàng bất lực nhất nhất lúc đói bụng, nửa ép buộc nửa đưa tặng đưa tới bên mồm của nàng. Khác nhau ở chỗ, Lệ Trương Đình hoàn toàn có năng lực thay nàng thực hiện. Cho nên, nàng cũng có thể trở thành kế tiếp phu cơ a. Lệ Trương Đình nói xong, lời nói thoáng dừng lại, chỉ bưng lên trước mắt rượu đỏ nhẹ nhàng nhấp một miếng. Tựa hồ cố ý lưu lại một chút thời gian, nhường nàng thật tốt tiêu hóa đây hết thảy. Những này nhường rất nhiều người rung động không thôi sự tình. Với hắn mà nói. Bất quá phất phất tay đơn giản như vậy, hắn nửa ôm lấy tay bàng, một mực đánh giá mặt mày của nàng. Không thể phủ nhận, đối với nữ nhân trước mắt này, hắn quả thật có chút hứng thú, có có lẽ là bắt nguồn từ tuổi trẻ thời kỳ đoạn thời gian kia nguồn gốc. Có lẽ là bởi vì Tần Hạo nguyên nhân, nam nhân mà, đối với ngoài ý liệu sự tình, luôn luôn tràn đầy hiếu kỳ. Nam nhân là trời sinh thợ săn, đối với con mồi, vĩnh viễn có ngo ngoe muốn động, khát máu bàn xúc động, gặp, quả quyết không có thả chạy đạo lý. Thương nhân ở trên bàn đàm phán vĩnh viễn đau đau không thấy máu. Không bao lâu, còn chưa đãi từ tư đệ hoàn toàn kịp phản ứng thời khắc. Ngón tay thon dài hướng trên mặt bàn không nhẹ không nặng gõ mấy cái. Lệ Trương Đình cuối cùng cho con mồi một kích cuối cùng. Đó chính là trong tuyệt cảnh duy nhất hy vọng còn sống. Chỉ nhìn chằm chằm cặp mắt của nàng, mỗi chữ mỗi câu thản nhiên nói. Ta Lệ mẫu người đối với nữ nhân hứng thú sẽ không vượt qua 3 tháng. 3 tháng nhẫn nại, đổi lấy ngươi dòng dã 10 năm tự do cùng tương lai cả đời vinh quang. Ta nghĩ, cũng không thua thiệt thôi. Huống chi, Lệ Trương Đình lông mày nhướn lên, nói, Lệ mẫu người phối ngươi. Dư xài thôi, ta nghĩ, hẳn là hưởng thụ, mà không phải nhẫn nại. Nói, Lệ Trương Đình lần nữa cười cười. Lần này cười lên, yết hầu trầm thấp, phát ra thuần hậu khàn khàn tiếng cười khẽ, giống như là nhất là cổ điển nhạc khí phát ra thanh âm. Lại giống là ngủ say ngàn năm cổ trung, tại cổ lão trong điện đường phát ra trầm tĩnh tiếng đánh. Như thế mê người, cười, Lệ Trương Đình một lần cuối cùng tổng kết nói. Đương nhiên, ta đối với nữ nhân vô cùng có kiên nhẫn, nhất là đối còn không có chiếm được nữ nhân. Cho nên, ngươi đều có thể thừa dịp ta đối với ngươi còn có hứng thú trước đó. Kiếm một món lớn, của ngươi bất luận cái gì điều kiện ta đều có thể thỏa mãn. Bất quá, ta đối với nữ nhân hứng thú thời gian từ trước đến nay sẽ không vượt qua 3 tháng. Đúng không cảm thấy hứng thú nữ nhân từ trước đến nay không nể mặt mũi? Lại hoặc là, có đôi khi có lẽ sẽ có nhiều như vậy tàn nhẫn. Cho nên, thực tình khuyên ngươi, thừa dịp ta đối với ngươi còn có hứng thú trước đó. Nắm lấy cho thật chắc cơ hội, nói xong, Lệ Trương Đình lần nữa hút một hơi xì gà, liền không lên tiếng nữa nhiều lời. Đây là 4 năm qua, hai người lần thứ nhất chính diện giao phong, cũng là từ tư đệ lần thứ nhất kiến thức đến cái gọi là lệ nhị thiếu chỗ lợi hại. Khó trách trước kia tại hội sở tụ hội bên trên. Hắn sở hữu bạn từ nhỏ, bạn bè toàn bộ đối với hắn cung cung kính kính, a du nịnh hót, không chỉ là bởi vì thân phận của đối phương địa vị cho phép. Càng thêm bắt nguồn từ đối phương ngoan tuyệt, uy lệ, thủ đoạn độc ác, tùy thời tùy chỗ, đều đủ để lệnh người trong lòng run sợ. Từ tư đệ cảm xúc hơi có chút phức tạp, tại đối phương ban đầu cho nàng bánh vẽ thời điểm, từ tư đệ trong lòng nhưng thật ra là cười lạnh không chỉ. Có thể dần dần, cười lạnh dần dần mất đi, toàn bộ thân thể bắt đầu cực kỳ yếu đuối. Đúng vậy, có loại sinh sinh cảm giác bất lực tại trong lồng ngực vừa đi vừa về chấn động. Bởi vì nàng biết, đối phương cũng không phải là cuồng vọng tự đại. Hắn nói tới hết thảy, đối nàng mà nói, gian nan đến có chút không quá chân thực. Thế nhưng là đối với đối phương mà nói, bất quá là chuyện một câu nói. Đồng thời, từ tư đệ sợ hãi trong lòng cảm giác càng sâu, đối phương có thể dễ như trở bàn tay đưa nàng nâng bên trên sân khấu đỉnh phong. Cũng có thể không tốn sức chút nào đưa nàng một cước dẫm vào bụi bặm bên trong. Hắn bóp chết nàng, liền như là bóp chết một con kiến đơn giản như vậy. Từ tư đệ đầu óc nhất thời ông tác hưởng, ngành giải trí chính là như vậy, hoặc là đón đầu mà lên, nàng là trong núi lớn gà rừng. Có lẽ, liền liền chính nàng cũng chưa từng phát giác, tại sâu trong nội tâm của nàng, một mực có gà rừng biến phượng hoàng khát vọng, chính nàng chưa từng phát giác, thế nhưng là Lệ Trương Đình lại đưa nàng nhìn thấu, hoặc là tựa như Lệ Trương Đình nói, trải qua 10 năm nước sôi lửa bỏng, vĩnh viễn không gặp được bất luận cái gì sáng ngời sinh hoạt. Sống ở trong vực sâu đầu, từ tư đệ có chút mím môi, trầm ngâm thật lâu. Trầm mặc nửa cái thế kỷ, suy nghĩ rốt cục chậm rãi hòa hoãn lại. Thật lâu, nàng chỉ dương mắt, theo bản năng nhìn Lệ Trương Đình một chút, thản nhiên nói, Lệ tiên sinh nói, ta đều hiểu, nói. chỉ chậm rãi đứng dậy. Trong nháy mắt này, trên người răng nanh toàn bộ rơi sạch, nàng không còn giống trước đó đồng dạng dương nanh múa vuốt. Càng thêm không còn quật cường, không còn giữ tợn tương đối, chỉ mỗi chữ mỗi câu hòa hoãn nói, ta sẽ suy nghĩ thật kỹ, nếu có cần, ta sẽ tìm đến ngài. Bất quá, hiện tại ta báo đến đã đến giờ, ta nghĩ trước đi qua báo đến. Từ tư đệ một nháy mắt trở nên tựa hồ thuận theo lên. Lệ Trương Đình như ưng bản tròng mắt màu đen không hề chớp mắt nhìn chằm chằm nàng. Không bao lâu, chỉ hơi nheo mắt, nhíu mày nói, ngươi sẽ không tới tìm ta, ngữ khí 10 phần chắc chắn. Bất quá, Lệ Trương Đình lại càng cho hơi vào hơn định thần nhàn nói. Ta có thể cho ngươi thời gian cân nhắc, dù sao, thế sự khó liệu, ai biết được, dứt lời, lại tốt nhất hạ hạ đưa nàng nhìn thoáng qua. Thần sắc thu vào, trong nháy mắt khôi phục thành trong ngày thường lạnh lùng cùng uy nghiêm. Chỉ mặt không chút thay đổi nói, đi thôi, từ trong lâu đài sau khi ra ngoài, từ tư đệ trên lưng bốc lên một tầng mồ hôi lạnh. Bên ngoài ánh nắng như thế chướng mắt, sáng loáng, để cho người ta hoàn toàn mở mắt không ra, nàng có một thân đâm. Thế nhưng là, tại thời khắc này, bị người một cây lột sạch. Đãi lập tại nguyên chỗ, chậm rãi hòa hoãn sau một lúc, từ tư đệ dương mắt nhìn thoáng qua thời gian, lập tức sắp một điểm, từ tư đệ không quen đến trễ, cũng cơ hồ không có trễ quá, lập tức giật mình trong lòng, lập tức đem trong đầu tạp niệm vung đi, kéo lấy dương hành lý liền vội gấp ra bên ngoài chạy. Nhưng mà bên ngoài tựa như là một tòa vương quốc, bên trong lít nha lít nhít, tòa thành vô số. Nàng căn bản không thể nào phân rõ, hoàn toàn không phân rõ thiên nga tòa thành là tòa nào. Cũng may, nàng dựa vào ký ức một đường trở về chạy, rốt cục đang giận thở hổn hển thời khắc, vừa hay nhìn thấy có công việc nhân viên điều khiển một cỗ khu tham quan hoặc là sân golf đặc hữu. Cái kia loại màu trắng du lãm xe từ nơi không xa chạy qua. Từ tư đệ lập tức kéo lấy dương hành lý vội vã đuổi tới. Đối phương từ kính chiếu hậu bên trong thấy được nàng, không bao lâu, rốt cục chậm rãi ngừng lại, sau đó, lại quay đầu, trực tiếp hướng nàng lái tới, cấp trên là thân mang màu trắng bảo an phục bảo an nhân viên. Nhìn thấy từ tư đệ, lập tức hơi kinh ngạc nói, cô nương, ngươi làm sao tiến đến, nơi này là không phải tham quan khu, còn không có đối ngoại mở ra, từ tư đệ thở hổn hển nói. Thúc thúc. Ngài tốt, ta là tới tham gia, huấn luyện sinh sinh hoạt huấn luyện sinh. Xin hỏi ngài biết thiên nga tòa thành ở phương vị nào sao? Bảo an thúc thúc lông mày nhướn lên nói. Đương nhiên biết, thiên nga tòa thành không tại phương vị này. Ngươi chạy thế nào tới nơi này? Nơi này là tư nhân lãnh địa, nghiêm cấm đi vào, nói. Gặp từ tư đệ một mặt dã rời. Do dự một lát, đối từ tư đệ nói. Thiên Nga tòa thành cách nơi này còn có một đoạn lộ trình. Đi bộ mà nói, muốn đi lên nửa giờ đầu. Cứ như vậy đi, cô nương ngươi lên xe. Ta đưa ngươi quá khứ, từ tư đệ nghe lập tức trong lòng buông lỏng. Chỉ hướng phía bảo an thúc thúc luân phiên cảm tạ. Rốt cục, tại cuối cùng một phút thời điểm, cảm nhận được thiên Nga tòa thành so trước đó đi tòa kia màu trắng tòa thành nhỏ hơn một chút. Vẻ ngoài tương tự. Tại tòa thành phía ngoài trên vách tường lắp đặt một hệ liệt camera. Nhất là cửa phương hướng, trọn vẹn lắp đặt 3-4 đài chụp ảnh thiết bị. Nàng vừa xuống xe, 3-4 đài máy quay phim dưới toàn bộ tự động vận chuyển. Hướng thẳng đến phương vị của nàng điều chỉnh xong, thẳng tắp bắn phá mà tới. Từ tư đệ lập tức trong lòng khẩn trương, trái tim phanh phanh phanh nhảy, toàn thân cứng ngắc, trở nên cực kỳ mất tự nhiên. Cùng bảo an thúc thúc cảm ơn xong sau, từ tư đệ dùng sức nắm chặt nắm đấm, chỉ kéo lấy dương hành lý vội vàng đi đến đuổi. Nàng đầu tiên là tại bên ngoài gõ cửa một cái. Không bao lâu, chậm rãi đẩy ra tòa thành đại môn. Hết chương.